Chương 627 Tâm Ý Thần Phần 1. Trong tay Phó Nguyên Hiền cầm xà xích xà kiếm bắn ra, không gian xung quanh vặn vẹo quỷ dị, hắn cũng phóng xuất lĩnh vực của cường giả linh vọng cảnh. Trường kiếm màu đỏ xuyên qua khốn linh trận, chỉ nghe phốc một tiếng trầm đục, Đạm Đài Lăng trong khốn linh trận hừ nhẹ. Mỹ nhân như thế chết thực sự là đáng tiếc, nhưng mà ai bảo không nghe lời, không thể trách phó mỗ ta là thủ tồi hoa. Phó Nguyên Hiền âm thầm cười, tuy là lòng tiếc hận nhưng mà không thể chơi Đạm Đài Lăng. Lúc này hắn cũng bất chấp cái gì. Thế phải Phó Nguyên Hiền nhấp qua hư không muốn thu hồi xích xà kiếm, nhưng sắc mặt biến đổi, hắn có cảm ứng được vị trí xích xà kiếm đâu. Lại nhìn qua khốn linh trận, chỉ thấy trong khốn linh trận phóng bạo xuất hiện bốn phía, hắn nhìn không thấu lĩnh vực Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng còn là chưa chết. Đinh một tiếng giòn vang, Phó Nguyên Hiền nào nào hắn cảm giác được xích xà kiếm vỡ tan. Xích xà kiếm chất lượng vô cùng tốt, nếu như là bị khí linh hao tổn cũng là không kém gì địa phẩm linh bảo. Mặc dù khí linh bị hao tổn cũng là tương đương với nhân phẩm linh bảo, nhưng giờ đã bị đánh nát. Sắc mặt Phó Nguyên Hiền giữ tợn vặn vẹo. Đạm Đài Lăng, ta muốn băm thầy người thành vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Phó Nguyên Hiền rống giận, xích xà kiếm này là vật tổ truyền quán. Tuy xích xà kiếm lợi hại, nhưng so sánh với hải thần tạo ra kích thì kém hơn nhiều. Bên trong phong bạo, Đạm Đài Lăng lăng không mà đứng, tay cầm hải thần tam xoa kích, ngực trái lưu lại lửa thanh tàn kiếm, máu tươi đỏ thẫm nhiễm vào váy trắng của nàng. Tuy bị xích xà kiếm gây thương tích, mà trên mặt Đạm Đài Lăng không có gợn sóng, cào quý lạnh như băng, giống như bị tư hưng không phải là lang, đang tiếp tục điên cuồng thúc sục phong bạo, càng là không ngừng oanh kích cố ninh trận. Dưới oanh kích cường đại của nàng, cố ninh trận suýt bị tan ra vài lần. Đám cao thủ bên ngoài cố ninh trận hoảng sợ, Đạm Đài Lăng gần như trong trận thoát khốn ra, bằng thực lực này có thể so sánh với ba tên điện chủ. Khó trách ba vị điện chủ hao tổn tâm cơ muốn trừ bỏ Đạm Đài Lăng. Phong Nghiên Hiền không thể giết Đạm Đài Lăng còn hao tổn linh bảo tổ truyền, nội tâm tức giận không thôi, lập tức thúc giục huyền khí ổn định khốn ninh trận. Nhìn qua 10 tên thần tôn yêu vương đẳng xa công kích Diệp Thần, không biết có thể cản Diệp Thần hay không. Nếu như không được, mặc cự địch nện vào trận pháp, vậy trận pháp vỡ nát. Chấn thiên đỉnh cao thét bay tới, lại lướt qua hơn 10 dặm, khoảng cách khốn ninh trận chỉ là mấy trăm dặm mà thôi. Nó dùng tốc độ kinh người hơn 10 hô hấp có lẽ là đụng vào trận pháp. Hơn 10 cường giả thần tôn yêu vương thì Diệp Thần rơi xuống, hồn khí hổ niệm, bình khí của những cường giả này toàn là sát chiêu. Chấn thiên đậu đỉnh đang bay, một cái đường đụng qua những cường giả thần tốt căn bản không có khả năng cản, nhưng mà theo sau chấn thiên đỉnh là Diệp Thần, hắn mới là mục tiêu công kích bọn họ. Phạm chất pháp điện tả chết, những cái tên yêu vương thần tôn gầm, cái gọi là chấp pháp điện cũng chỉ là một cái đám trộm gà cướp chó. Diệp Thần tức giận quát một tiếng, tâm niệm khẽ động, trên người có tự ma chiến sát bao trùm, bành bành, những cái cường giả yêu vương thần tôn công kích giống như mưa to gió lớn rơi vào Diệp Thần, còn là bị tự ma chiến sát chấn động tán bay, không có chiêu nào làm cho Diệp Thần bị thương. Những cái tên cường giả yêu vương thần tôn lúc này ngây người, lập tức ý thức được trên người Diệp Thần chính là tự ma chiến giáp. Sớm nghe giang hồ đồn đại, trừ đôi thú nhất tộc có một bộ tự ma chiến giáp, bộ tự ma chiến giáp thứ hai sớm đã lưu lạc bên ngoài. Tự ma chiến giáp ngăn cản công kích thì Diệp Thần dùng tam hợp kiếm trận sát, phải vài Diệp Thần điểm cái ngón ở hư không, ba thanh lợi kiếm bắn ra, phốc phốc lập tức chém xuống nằm sau cánh tay. Những cái tên yêu vương thần tôn bị tam hợp kiếm làm bị thương nhau nhau hét thảm. Tam hợp kiếm trận sắc bén vô địch thiên hạ. Nếu là bình thường Diệp Thần còn đỡ, muốn bị thương đám thần tôn yêu vương này không dễ dàng, nhưng Diệp Thần ở trên người có tử ma chiến giáp xuất hiện làm đám thần tôn yêu vương có chút phân thần. Diệp Thần nháy mắt sử dụng tam hợp kiếm trận, quả là bất ngờ, bành bành, hai gần giờ thần tôn muốn cản chấn thiên đỉnh, chờ bọn họ đánh lên chấn thiên đỉnh chỉ khiến cho chấn thiên đỉnh rung lên, mà chấn thiên đỉnh phản chấn làm bọn họ thổ huyết bay ra xa. Cự đỉnh quả nhìn uy thế không người nào cản. Những cái tên cường giả thần tôn yêu vương này không ngừng biến sắc, bên ngoài sớm nghe về chấn thiên đỉnh, bọn họ rốt cuộc nhận ra là chấn thiên đỉnh. Diệp Thần hư không một trường oanh một tiếng thật lớn, chỉ thấy chấn điện tốc độ nhanh hơn lao thẳng khốn linh trận. Phá cho ta, Diệp Thần quát một tiếng, chỉ cần phá vỡ khốn linh trận, dùng thực lực Đạm Đài Lăng có thể thừa sức lao ra khốn linh trận. Phong Nguyên Hiền nhìn thấy đám thần tôn yêu vương nhào nhào tránh lui, nội tâm giận dữ, nghĩ không tới nhiều người như vậy không làm được gì Diệp Thần. Tự mà chiến giáp chấn thiên đỉnh có chút ý tứ, bảo bối đúng là không ít, một cái tiểu yêu vương cũng dám mạo phạm chấp điện, quả thực muốn chết. Phong Nguyên Hiền tức giận một tiếng, đánh ra một quyền kim quang trung điệp. Kim quang này không chút hình thái, lại là ẩn chứa quyền ý vô tận, giống như muốn lộ lát hư không. Bành một tiếng đánh thẳng vào chấn thiên đỉnh. Phó Nguyên Hiền đánh một quyền, chấn thiên đỉnh trên không trung có chút dừng. Chấn thiên đỉnh là thần vật thượng cổ, dù là quyền kinh của Phó Nguyên Hiền bá đạo cũng là không thể đánh nát được. Nhưng mà thực lực Diệp Thần còn chưa thể thúc giục toàn bộ uy lực chấn thiên đỉnh. Phó Nguyên Hiền đánh một quyền chỉ khiến cho chấn thiên đỉnh ngừng một chút. Chấn thiên đỉnh miệng xuất ra vòng xoáy, hấp thụ kinh của Phó Nguyên Hiền vào, nhưng không cách nào hấp thu toàn bộ thượng cổ thần vật, cũng không hơn gì cái này. Phó Nguyên Hiền lăng không một quyền, dưới cái quyền kinh khoảnh kích chấn thiên định, thế đi càng ngày càng chậm. Cùng lúc đó, diệp thần không có hoàn toàn đánh vào chấn thiên định, muốn làm cho chấn thiên định tiếp tục gia tốc, mà thực lực quán lại kém Phó Nguyên Hiền quá nhiều. Yêu vương đỉnh phong cũng linh vọng cảnh, đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Mắt thấy chấn thiên định sắp bị cản, Phó Nguyên Hiền chỉ cần một đòn thì diệp thần hẳn chết nghi không nghi ngờ. Cường giả linh vọng cảnh giết một cái yêu vương chỉ cần trong nháy mắt. Chấn ma trùng ra cho ta. Diệp thần tế ra chấn ma trùng, từng đạo đan hạt trong tay tuôn ra. Tuy số lượng ngưng khí đan không nhiều, nhưng diệp thần còn là hơn 10 vạn ngưng khí đan, ít nhất có thể thúc giục chấn ma trùng một lần. Chương 628 Tâm ý thần phần hai. Chấn ma trùng xoay tròn biến lớn, nó đánh vào mấy cái tên cao thủ vận chuyển khốn linh trận. Chỉ cần thủ mấy cái tên cao thủ này vào trong chấn ma trùng, khốn linh trận sẽ có sở, khi đó đạm đại thắng có thể ra. Thấy chấn ma trùng rơi xuống, Phó Nguyên Hiền nhíu mày, tiểu tử này thủ đoạn đúng là quá nhiều, rõ ràng thúc giục cái hắc trùng phá hoại khốn linh trận. Phó Nguyên Hiền tức giận quát một tiếng, hư không điểm một ngón tay, một đạo kim quang đánh chấn ma trùng. Oanh một tiếng thật lớn, kim quang đánh lên chấn ma trùng cũng là kiến hào quang chấn ma trùng ảm đạm vài phần bay ra ngoài. Dù sao chấn ma trùng cũng là một cái nhân phẩm linh bảo, Phó Nguyên Hiền không cách nào đánh tan chấn thiên địch, nhưng đánh tan chấn ma trùng vẫn có thể. Diệp thần nhìn chấn ma trùng bị Phó Nguyên đánh bay biến sắc, thực lực cường giả linh vọng cảnh đúng là kinh người. Diệp thần tay phải nhấp một cái, thu hồi chấn ma trùng bị đánh bay vào tay. Chấn ma trùng ngay thu nhỏ, bị diệp thần thu lại, khốn linh trận không gì phá. Có Phó Nguyên Hiền ở đây, diệp thần căn bản không thể tới gần Phó khốn linh trận. Phải làm sao mới có thể phá vỡ khốn linh trận? Yêu vương nhỏ nhoi, cho dù ngươi nhiều thủ đoạn như thế, trước mặt thực lực tuyệt đối chỉ có thể cặn bã giết. Phó Nguyên Hiền lạnh lùng nói, tay phải chụp xuống, chỉ thấy kim hệ huyền khí trên không trung hạ xuống dãy núi, muốn chấn áp diệp thần. Thiên ngoại phi sơn trưởng, nhắm mắt, diệp thần cảm thấy uy áp cường đại xuống bản thân. Dưới áp lực cường đại này, hắn động đậy cũng là khó khăn, kinh mạch toàn thân bị đè ép vỡ vụn, trường lực thật đáng sợ. Đạo lực lượng này không phải hắn có thể địch nổi. Xương cốt có tiếng giòn vàn tan, giống như là hắn đang bị ngọn núi áp xuống, xương cốt sắp vỡ nát. Thần hồn diệp thần lao khỏi cơ thể, ngừng hóa kim sắc binh sĩ. Kim sắc binh sĩ hai tay chống dãy núi, chân đạp đại địa, giống như là cự nhân đỉnh thiên lập địa. Nhưng mà dưới áp lực, thân thể kim sắc binh sĩ không ngừng hạ xuống, eo nó không chống nổi lên đã là cúi xuống. Hồn niệm còn có thể ngừng hóa thành cự nhân lớn như vậy, xem ra là một ít năng lực thiên phú. Đáng tiếc dù sao chỉ là yêu vương, còn là dám hung hăng can quấy trước mặt cường giả linh vọng cảnh. Phó Nguyên Hiền khinh miệt hừ lạnh một tiếng, tuyệt đại bộ phận huyền khí của ta dùng chấn áp đạn đại lăng chỉ là vận dụng chưa tới 1/10 lực lượng, đã hoàn toàn nghiền ép ngươi, ngươi chỉ là sâu cái kiến mà thôi. Cho dù diệp thần thi triển đủ loại thủ đoạn khiến cho Phó Thiên Nguyên ngạc nhiên thì sao, cũng chỉ vậy. Trong mắt hắn, diệp thần hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp, một cái yêu vương cũng dám đối kháng cường giả linh vọng cảnh, đúng là quá chê cười. Xoẹt xoẹt, kim giáp binh sĩ giống như bị ép vụn, diệp thần cảm giác được áp lực thật lớn, không ngừng nghiền nát. Cao thủ linh vọng cảnh không thể địch sao? Không, ta không tin. Thân thể diệp thần bị chấn áp mệt mỏi rõ rời, ngay cả động cũng có khó khăn. Dưới áp lực thật lớn này, đầu óc diệp thần thanh tỉnh chưa từng có, nhìn chằm chằm Phó Nguyên Hiên, toàn thân xuất hiện huyền khí bạo động, không ngừng chống lại áp lực từ tứ phương hướng chuyển tới. Hắn chợt nhớ tới cửu tinh thiên thần quyết có một cái câu quy tắc: trung tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hòa, tâm ý thần hợp nhất, bách chiến vô địch. Dùng tu vị hiện tại quán không cách nào lĩnh hội được huyền diệu trong nó. Dù sao hắn cũng hiểu một chút, nội tâm sinh ra cảm giác kỳ diệu. Tâm chính thần thể con người, ý chỉ có ý niệm tinh thần, mà thần chính là thần hồn. Liền tâm cùng thần chính là ý niệm tinh thần. Tuy thân thể bị áp bách ra thì đau đớn không nói nổi, thần hồn cũng bị áp bách tới cực điểm, nhưng mà ý niệm diệp thần vẫn là phóng thích tới tận cùng. Chỉ có thống khổ mới có thể chính thức tu luyện nhân ý niệm cùng một tinh thần. Một đạo linh quang hiện trong đầu, diệp thần kéo quát một tiếng, hồn khí trong người không ngừng phóng thích. Thần hồn ngưng hóa thành kim giáp binh sĩ giống như Phật, trên mặt nó trang nghiêm uy vọng. Nó hợp tay ngồi xuống càng ngày càng nhỏ, chính thức hợp là một với nhân thể diệp thần. Toàn bộ thần hồn rót vào thân thể, vào thời khắc này thân thể diệp thần giống như là tẩy lễ và rèn luyện, làn ra bên ngoài phát ra từng đạo kim quang cho mắt. Vốc một tiếng, trên người diệp thần hóa ra hỏa diệm màu tím, giống như hỏa nhân vậy. Tử mà chiến giáp giống như vào thời khắc này cũng được kích hoạt, phía trên xuất hiện ấn phù thần bí. Thần hồn cùng thân thể dùng là một, thân thể được rèn luyện tăng cường vào thời khắc này, tu vị huyền khí diệp thần tăng nhanh chóng. Oanh một tí, huyền khí bạo thể mà ra, uy lực huyền khí đạt tới cấp bậc thần tôn. Tu bị huyền khí phá lên thần tôn, nhưng mà tu bị huyền khí không có ngừng lại, còn không ngừng tăng. Thần tôn sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, thẳng tới thần tôn đỉnh phong nó mới dừng. Tâm thần hợp nhất, tu bị huyền khí và tu bị thần hồn nhất trí, thân thể thần tôn, thần hồn yêu ương. Vào thời khắc này, dường như Diệp Thần lĩnh ngộ cảnh giới hoàn toàn mới, càng lý giải sâu hơn về tu vị của mình. Cường giả tấn thăng lên thần tôn, yêu vương càng là khó khăn, chính là lĩnh ngộ nhất chân ý võ đạo. Lĩnh ngộ tầng áo nghĩa chân ý võ đạo mới có thể đột phá vô thi cảnh, mà Diệp Thần hiện tại đã làm được lửa bước, chỉ còn lửa bước là vượt qua đại hạn. Bỗng nhiên Diệp Thần mở to mắt, đôi mắt thần quang bắn ra, chậm rãi tránh cái khí thế áp bách của Phó Nguyên Thiên. Điều đó không có khả năng. Phó Nguyên Thiên kinh sợ giật mình, một cái yêu vương mà thôi có thể tránh được thiên ngoại phi thiên trưởng. Khí đoạt thương khung. Bạch một tiếng, khí kình trên người Diệp Thần bắn ra, lộ hủy thiên đạo. Từng cái trường kình Diệp Thần đánh về phía bầu trời bành bành, trường lực kim hệ của Phó Nguyên Hiên đẩy Diệp Thần lùi ra sau. Người này chưa trừ diệt thì hắn cũng giống như Đạm Đạt Lang, đều là cá lớn. Sắc mặt Phó Nguyên Hiên âm trầm xuống, tuy hắn chỉ là phân ra một cái phần lực đạo, nhưng mà đầy đủ chấn áp được một cái cường giả yêu vương dễ dàng, nghĩ không tới Diệp Thần cản được. Thấy thân thể Diệp Thần mặc tử ma chiến giáp, trên người có tử hỏa bốc lên giống như chiến thần, Diệp Thần bị trường kinh quán đánh cho chật vật, nhưng không sao. Lúc này Phó Nguyên Hiền tức giận, một cái yêu vương cũng dám hung hăng càn quấy trước mặt ta, xem ta nghiền nát ngươi thế nào. Phó Nguyên Hiền tức giận, lúc này lực bằng bạc đánh thẳng Diệp Thần. Diệp Thần lập tức cảm giác áp lực lớn chưa từng có, trong lúc trước còn là lớn hơn vài phần. Chương 629 phá trận. Nhưng dù là áp lực thế này, Diệp Thần cũng không có giống lúc trước hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Phó Nguyên Hiền phóng tích huyền khí của mình, trên bầu trời xuất hiện bàn tay thật lớn nện vào Diệp Thần. Diệp Thần đánh ra từng trưởng chỉ có thể đánh trúng trưởng chấn động, hắn nhíu mày nói, xem ra chỉ có thể dùng chiêu này. Trưởng kình Phó Nguyên Hiền tầng tầng sơn lĩnh áp bách cực kỳ đáng sợ, sợ rằng ngọn núi lớn cũng bị đánh nát. Áp lực cường đại đập vào mặt Diệp Thần, lúc này vô cùng tỉnh táo, tay phải kết động Thiên Tinh Ấn, chủ ấn hiện trong trưởng ấn bên phải. Thiên Tinh Ấn hiện trên bầu trời, thần hồn Diệp Thần ngưng hóa thành một cái nhúm đánh thẳng cấm chế. Thấy Diệp Thần lâng Thiên Tinh Ấn lên, không biết Diệp Thần tế pháp bảo gì, Phó Nguyên hư lạnh một tiếng, mặc dù ngươi rất nhiều bảo vật thì sao, ta đã dốc hết sức phá. Huyền khí ngưng hóa mà thành, nhấc tay hướng Diệp Thần vỗ, mắt thấy cự trưởng khổng lồ sắp nghiền ép, muốn ép Diệp Thần thành mảnh vỡ. Chỉ thấy Diệp Thần đột nhiên biến mất. Phó Nguyên Hiền đang nghi hoặc Diệp Thần biến mất là thế nào, chưa kịp phản ứng, ông một tiếng quỷ dị vang vọng cả thiên địa, giống như bị xé nứt, một cái đạo lực lượng cường đại dùng Thiên Tinh Ấn trung tâm quét tán ra ngoài. Oanh, giống như thần lôi lổ tung, lực trùng kích đáng sợ quét tứ phía. Bành, huyền khí Võ Nguyên Hiền hóa thành bàn tay khổng lồ chụp xuống, bị đánh sụp đổ dễ dàng. Cách đó mấy ngàn thước, Võ Nguyên Hiền cảm giác lực lượng đáng sợ quét qua, hoảng sợ biến sắc, vội vàng vận chuyển bí pháp hộ thể. Oanh, Võ Nguyên Hiền kêu một tiếng lùi vài bước. Hắn vẫn còn khá tốt, lực trùng kích cách xa như vậy chỉ là bị chút bị thương nhẹ, nhưng là đám thần đôn yêu vương đang là vận chuyển khốn ninh trận thì không có tu bị cường hoành như Phó Nguyên Hiên, bị lực lượng lại quét chúng hộc máu bay xa. Phó Nguyên Hiên kinh sợ lẩy xa, không biết con dấu này vì sao có thể phóng xuất lực lượng mạnh như vậy, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng quán. Không biết Diệp Thần đi đâu, Phó Nguyên Hiên đang muốn thu con dấu bỏ vào túi, bỗng sau lưng thủy hệ phong bạo xuất hiện, thám thần tôn yêu vương vận chuyển trận pháp bay ra ngoài. Vòng bạo đi qua, đạo đài lăng cầm, hải thần tao ra kích trong tay đứng ngạo nghễ, một cái đoạn sát khí đáng sợ tỏa ra tứ phương. Đạo đài lăng bị thương, sắc mặt tái nhợt, vết máu nhuộm đỏ quần áo, nhìn qua vô cùng thê lương, nhưng mà thần sắc nàng không gợn sóng mà sợ hãi, thậm chí còn nhìn không ra một cái tia tức giận. Huyền khí thể hệ bao phủ, bộ ngực lửa lang hấp dẫn, xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng bạch của nàng hiện lên, xinh đẹp không lời nào tả. Đạo đại lang đã ra khỏi khốn linh trận. Vèo, hải thần tam sao kích rời tay, mang theo uy thế không gì sánh được bay về phía Phó Nguyên Hiên. Thần quang bảy màu bao phủ cả thế giới, giống như yên lặng, sinh tử chi môn cũng mở. Không tốt, Đạo đại lăng đã ra. Sắc mặt Phó Nguyên Hiền đại biến, hắn nào dám phân thần đi thu Thiên Tinh Ấn, nhanh chóng vận chuyển huyền khí tạo thành cự thuẫn trước mặt. Oanh một tiếng, hai thân tam xoá kích đánh vào mặt thuẫn, cự thuẫn kim hệ bị chia nằm xe bệnh. Phó Nguyên Hiền quá sợ hãi, thân là cao thủ linh vọng cảnh, mà Phó Nguyên Hiền hiện tại linh vọng cảnh đã hơn 10 năm, chút nữa bước vào linh vọng cảnh nhị trọng, mà Đạo đại lăng chỉ mới bước vào cánh cửa linh vọng cảnh 8 phần. Thực lực của Phó Nguyên Hiền chỉ ngăn cản một kích của Đạo đại lăng 10 không còn một, nhưng là dù thế Võ Nguyên Hiền là còn thua kém Đạo Đại Lăng vài phần, đúng là lưỡng nhân đáng sợ. Võ Nguyên Hiền nhanh chóng thi triển bí pháp, vèo một tiếng hắn bay vút ra ngoài, Nếu lần này Đạm Lăng thoát khốn, lần sau không có cơ hội đánh chết Đạm Đại Lăng. Thí tuyệt lĩnh vực, Võ Nguyên Hiền gầm lên, huyền khí hóa thành kim kiếm chém Đạm Đại Lăng. Lĩnh vực hai bên va chạm mạnh mẽ, Đạm Đại Lăng thua kém vài phần, dù sao nàng bị nhốt trong thiên tinh ấn lâu như vậy. Trong khốn ninh trận lâu như vậy, tuy thực lực vẫn là vượt qua Võ Nguyên Hiền, nhưng mà chênh lệch không nhiều, hơn nữa Đạm Đại Lăng còn là đang bị thương. Rầm rầm, lĩnh vực ma sát thì gò núi vỡ nát, một cái đường đi qua thiên địa sụp đổ. Vài tên cường giả thần tôn yêu vương đào thoát không kịp bị cuốn vào hai cái đại lĩnh vực kêu thảm thiết, lập tức biến thành bãi máu. Diệp Thần từ thiên tinh ấn chui ra ngoài, bay vút ra ngoài cầm chủ ấn thiên tinh ấn, nhìn vương xa phát hiện Đạm Đại Lăng đang kịch chiến với Võ Nguyên Hiền. Đạm Đại Lăng không nên dây dưa với hắn, đi mau, nếu như người chấp phát điện tới đây thì chạy không thoát. Diệp Thần hét lớn, không biết lệnh có thể lọt tới tai Đạm Đại Lăng hay không. Chiến đấu bên kia vẫn tiếp tục, Diệp Thần lòng như lửa đốt, thấy hai cái đạo lực lượng này khuếch tán ra xung quanh, hắn tạ người bay ra 10 dặm. Quay đầu nhìn thấy Đạm Đại Lăng cùng Võ Nguyên Hiền chiến đấu, thiên hồn địa ám khó phân thắng bại. Võ Nguyên Hiền dừng dây dưa như vậy, sợ là Đạm Đại Lăng muốn đi cũng khó. Nếu như bị cuốn lấy, chấp pháp điện, người bên kia có người đi tới thì khó có thể thoát. Nhưng mà hai cái cường giả linh vọng cảnh chiến đấu khiến người ta quá mức sợ hãi. Lĩnh vực lực lượng hủy diệt bao phủ vạn vì mấy chục trượng, Diệp Thần căn bản không cách nào tới gần. Đáng chết, tiếp tục đánh như vậy là sợ không xong. Diệp Thần ảo lão động tĩnh lớn như thế, không kinh thiên chấp pháp điện mới là lạ. Không xen tay vào cũng không có biện pháp. Diệp Thần quay đầu nhìn thấy 10 cái tên thần tôn yêu vương chấp pháp điện đang về xa xa, lập tức sinh ra cảm giác tức giận, lập tức cho rằng đám người kia gặp chuyện không may. Những người chấp pháp điện này chết bao nhiêu cũng là chưa hết tội, hiện tại thời điểm suy yếu, thực lực chấp pháp điện là tốt nhất, lúc này không xét còn là chờ khi nào. Diệp Thần thi triển bồn nồi thiệp, nhanh như tiểu điện xông lên, giơ tay quét ra tam hợp kiếm trận, chấn thiên đỉnh không ngừng xoay tròn vọt tới đám cao thủ chấp pháp điện. Bốc một tiếng, một cái đầu lâu bay lên, một cái tên thần tôn chấp pháp điện bị một kiếm chém chết. Diệp Thần tốc độ quá nhanh, vượt xa thần tôn yêu vương kịp phản kháng. Từng đạo kiếm khí trưởng kình đánh trên người Diệp Thần, nhưng mà hào quang tử ma chiến sát sáng người căn bản không đột phá được. Diệp Thần căn bản không cần quản những người này công kích mình thế nào, chỉ là chú ý sát phạt. Chấn thiên đỉnh trong tay tiêu diệt yêu vương đỉnh phong cùng huyền thú yêu vương chỉ hút vào. Chấn thiên đỉnh hỏa luyện huyền thú yêu vương bên trong chấn thiên đỉnh kêu gào thê lương thảm thiết. Những thần tôn yêu vương thấy Diệp Thần cường hãn như vậy, sợ tới mức kinh hồn tán đạp lùi ra sau. Chương 630 Điệu độc phần 1. Mà cường giả vô thủy cảnh ở xa xa lăng không mà tới. Người nhìn ta nhìn người. Diệp Thần mặc tử ma chiến sát nên bọn họ khó cách nào. Nhưng mà Diệp Thần muốn kích giết bọn họ quá khó, chênh lệch quá lớn. Trước tiên đánh chết Tông Nguyên là do hắn đủ nguyên khí đan, lúc này hao tổn hắn chết. Nhưng mà đối mặt với cường giả vô thủy cảnh thì Diệp Thần căn bản không áp được. Quanh một tiếng, lĩnh vực xa xa chạm nhau, tiếng nổ mạnh âm trầm chấn đắc người ta khiếp sợ. Võ Nguyên Hiền chảy máu tươi, lăng không bay ngược ra mấy ngàn thước, và Đạo Bài Lăng thì hóa thành lưu quang bay phía Diệp Thần. Nên đi, Diệp Thần vội vàng thu chấn thiên đỉnh lại. Nữ nhân kia bị thương nặng, ngăn lăng lại. Võ Nguyên Hiền gấp giọng gào thét. Nghe được Võ Nguyên Hiền nói thế, vùng vũ tận mình nằm tên cường giả vô thủy cảnh nhìn nhau đồng loạt lao về phía Đạo Đại Lăng. Mấy tên vô thủy cảnh cũng dám cản ta. Đạo Đại Lăng hừ một tiếng, một đạo thần quang bảy màu bắn ra tứ phía. Thần quang bảy màu này đánh trúng đám người phùng vũ, chỉ thấy đám cường giả vô thủy cảnh này phun máu tươi bay ngược ra sau. Ngay cả khi nàng bị trọng thương, Đạm Đại Lăng cũng không phải là những cái cá tạp vô thủy cảnh này có thể sánh. Đi, Đạm Đại Lăng kéo Diệp Thần bay, mang Diệp Thần nào qua xa xa biến mất cuối chân trời. Đám người phùng vũ tận mình che ngực, sắc mặt tái nhợt, trợn mắt nhìn Đạm Đại Lăng lao đi, bọn họ hoảng sợ nhìn nhau. Lưỡi nhìn này thực sự đáng sợ, nhốt trong khốn linh trận lâu như vậy, bản thân bị trọng thương có thể đánh tan Võ Nguyên Hiền thái thượng trưởng lão, lại một kích đơn giản đánh bay bọn họ. Nếu nhìn thực lực đỉnh phong thế nào nói cho phải. Phải biết rằng Võ Nguyên Hiền ở trong chấp pháp điện thực lực gần với ba vị điện chủ, trong đám thái thượng trưởng lão cũng xếp hạng thứ nhất. Đây là nói ba vị điện chủ xuất thế mới có khả năng chống Đạm Đại Lăng. Võ Nguyên Hiền vết máu đầy người, chật vật chịu không nổi, nhìn hướng phương chân trời, sắc mặt âm trầm. Thái thượng trưởng lão, chúng ta giờ phải làm gì? Đám người phùng vũ nhìn Võ Nguyên Hiền hỏi. Nhất định chọn giết Đạm Đại Lăng, nếu không nàng trở thành tâm phúc đại họa của chấp pháp điện ta. Võ Nguyên Hiền lạnh giọng nói. Nàng đã trúng xích xa độc, chạy không thoát đâu, không lâu sau độc sẽ phát tác, còn phải tiếp tục truy kích. Đám phùng vũ có chút sợ, Đạm Đại Lăng thật là đáng sợ, căn bản bọn họ không thể đối kháng, hơi không cẩn thận có thể bị Đạm Đại Lăng giết chết, nhưng bọn họ không có nói ra. Mặt khác, trà ra lại tên kia, mặc kệ hắn là tên nào, ở người nơi đâu, phải là diệt sát hắn cho ta. Võ Nguyên Hiên sầm lãnh nói. Người đó mang theo một vài kiện trọng bảo, dù là yêu vương nhưng mà chỉ cũng có thể đối kháng vô thi cảnh. Mặc dù đối mặt khí thế của hắn, Áp Bách cũng có thể bình tĩnh ứng đối. Người này tiềm lực tuyệt đối không thể bỏ. Vâng, Võ Nguyên Hiên đều là điều tức một chút tạm người lao đi. Còn năm cái vô thi cảnh, mấy cái tên thần tôn yêu vương nhào nhào đuổi theo bắt đầu truy tung. Tốc độ đạo lăng thực quá nhanh, mang theo Diệp Thần bay rất xa. Diệp Thần thậm chí không thấy rõ cảnh tượng phía dưới. Tốc độ này nào cho người ta ảo giác như vượt qua thời gian. Qua chừng 2 tiếng, bay ở thảo nguyên rộng lớn, hoàng mạc cách Tề Vũ Đế quốc không biết bao xa, tiến vào rừng rậm nguyên thủy vô tận, nhìn xa xa là núi non liên miên không dứt. Tốc độ đạo đại lang chậm lại lảo đảo một chút, suýt ngã. Diệp Thần vỗ trán, phía trên ướt xuống tất cả là vết máu đạo đại lang. Diệp Thần lòng cả kinh, trận chiến vừa rồi sợ rằng đạo đại lang bị thương nặng. Không sai biệt lắm, bọn chúng rất lâu mới đuổi tới đây. Diệp Thần nói, chúng ta phải tìm nơi ẩn nấp. Nghe Diệp Thần nói thế, đạo đại lang hạ thấp độ cao về một tiếng, mang Diệp Thần tiến vào một cái sơn động. Tay phải đảng vung lên bố trí cấm chế quanh động. Người thế nào rồi? Diệp Thần hỏi. Thấy đạo đại lang sắc mặt tái nhợt, không có chút máu, bờ môi phát tím, đây là biểu hiện chống độc. Đạo đại lang có chút vô lực nói. Nhìn Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta chúng độc cần chữa thương. Chuyện vừa rồi đa tạ. Đạo đại lang rất là ít thiếu nhân tình người khác, ngay cả cảm tạ cũng không lưu loát. Người nhanh chóng liệu độc đi, chuyện khác không cần quan tâm. Trước kia người cứu ta một lần, hiện tại ta cứu người một lần xem như huề. Diệp Thần sung mạo cải biến, biết lại tướng mạo vốn có là ngươi. Đạo đại lang lúc này mắt đầy ngạc nhiên, nghĩ không tới cô nàng là Diệp Thần. Nội tâm gợn sóng, lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh như băng. Nàng ngồi trên tảng đá liệu thương, lữ nhân lãnh ngạo, ngay cả thời điểm bản thân bị trọng thương không muốn bị người khác thấy mình mềm yếu. Diệp Thần đi ra ngoài cử động bố trí cấm chế, nhưng mà không biết đám Phó Vũ Nguyên có đuổi theo hay không. Một khi truy tung tới, bọn họ gặp nguy hiểm, nội tâm vô cùng lo lắng. Không biết đạo đại lang tổn thương thế nào, bao lâu có thể khôi phục. Quay đầu nhìn qua đạo đại lang trải qua chiến trận, búi tóc đạo đại lang tán loạn, mái tóc đen nhánh rủ xuống như thác nước, hoàn toàn khác bộ dáng lãnh ngạo của nàng, hiện ra vài phần ôn nhu, đôi má tái nhợt làm người ta thương tiếc. Nàng mặc váy trắng, xương quai xanh và bàn tay trắng nõn hiện ra, nhưng mà trên ngực có thanh kiếm gãy, miệng vết thương nhiễm máu tươi khiến người ta giật mình. Thủy hệ huyền khí bao quanh thân thể lộ ra vài phần mông lung xa xôi. Diệp Thần kinh hãi không thôi, lữ nhân này lúc lại là mang theo thanh kiếm gãy này bay lâu như thế. Chuôi kiếm gãy này đâm vào gần tim đạo đại lang không dễ rút, nếu không hậu quả thiết chịu không nổi. Diệp Thần nhìn qua đạo đại lang nhắm mắt lại, nội tâm hiện ra cảm xúc không hiểu. Bằng tâm mà nói, đạo đại lang quả thật rất đẹp, nhưng mà làm bày ra cho thế nhân vĩnh viễn bộ dáng lạnh như băng, hình tượng cao ngạo khiến người ta không dám tới gần. Nhưng dù thế nào thì nàng vẫn là nữ nhân, trên lưng của nàng mang quá nhiều gánh nặng. Diệp Thần không rõ tại sao mình nghĩ nhiều như thế, có lẽ chỉ vì thấy đạo đại lang có một mặt không muốn cho người ta biết. Đốt này Diệp Thần đột nhiên nhìn đạo đại lang ngồi trên tảng đá, thân thể lay động một cái ngã xuống đất. Không tốt. Diệp Thần giật mình nhanh chóng qua đỡ đạo đại lang. Đạo đại lang nói muốn ngồi trị độc. Diệp Thần còn tưởng rằng đạo đại lang có thể bức độc ra, nghĩ không tới đạo đại lang là kháng không đổi độc tố. Chương 631 liệu độc vật 2. Ngẫm lại cũng thế, nếu như đạo đại lang thời kỳ đỉnh phong, dù trúng độc thì vấn đề không lớn. Mà bây giờ đạo đại lang thực lực tổn hao quá nhiều, chỉ sợ 10 không còn 1, muốn bức độc quá là khó khăn. Diệp Thần vịn đạo đại lang ngồi trên tảng đá, tay trái chống đỡ đạo đại lang, cảm xúc tỉ tỉ hiện trong lòng là sao đạo đại lang mượt mà như ngọc thạch, mà hiện tại Diệp Thần tâm có cảm giác kiểu diễm. Tay trái xuất hiện từng đạo huyền khí xâm nhập vào người đạo đại lang. Huyền khí ăn bức độc âm hàn đang là chạy loạn trong kinh mạch đạo đại lang, so với âm độc trong cấm vực còn đáng nguy hiểm hơn. Huyền khí bị âm độc âm hàn thôi vệ từ từ hỏa với chúng. Đạt được huyền khí trong người Diệp Thần ân cần son sắc, đạo đại lang lúc lại hơi chút khuyết sắc. Bên ngoài cấm chế có vài tiếng xé gió. Võ Nguyên Hiền và hành mười mấy người ở hậu trung. Thái thượng trưởng lão, chúng ta điều tra bên này không có phát hiện đạo đại lang. Nữ nhân kia chạy trốn cũng là xóa bỏ toàn bộ ký tức, chúng ta khi truy tung không được. Sắc mặt Võ Nguyên Hiền âm trầm, thì không biết Xích Xà Độc có tiêu diệt được đạo đại lang hay không, nhưng mà chưa nhìn thấy thi thể của đạo đại lang hắn vẫn là lo lắng. Tiếp tục tra cho ta, nhất định tra cho tung tích của nàng. Võ Nguyên Hiền trầm giọng nói, hắn không tin đạo đại lang bị thương nặng như vậy có thể chạy xa. Vâng, su su, hơn 20 đạo thân ảnh lao về tứ phương tám hướng. Diệp Thần cảm giác khí tức hồn niệm đạo qua cấm chế, nội tâm khẩn trương vạn phần. Cũng may cấm chế đạo đại năng dường như cực kỳ hữu hiệu, hồn niệm đạo qua cấm chế một lát sợi sợi đi chỗ khác, hy vọng không bị phát hiện. Diệp Thần tùy thời cảnh giới mà tâm thần chuyên chú chữa thương cho đạo đại năng, huyền khí đạo qua kinh mạch đạo đại năng, cắn nuốt độc tố âm hàn trong người đạo đại năng, huyền khí dần dần dò xét tới phần bụng dưới đạo đại năng, thì mặt Diệp Thần lúc này nóng lên, hiển nhiên có vài phần xấu hổ. Mặc dù chỉ là huyền khí, nhưng Diệp Thần vẫn cảm nhận rõ từng bộ phận thân thể của đạo đại năng, giống như hắn có thể sờ người đạo đại năng vậy. Huyền khí của Diệp Thần ân cần săn sóc, cho nên đạo đại năng cũng thanh tịnh một chút. Nàng mở to mắt nhìn thẳng Diệp Thần, đôi mắt nàng tinh khiết như bảo thạch, không chứa một tia tạp chất. Trong cách nhìn đạo đại năng, Diệp Thần xấu hổ muốn chết, đôi mắt đỏ hồng. Huyền khí của hắn vẫn là dừng lại trên bụng đạo đại năng, bị đạo đại năng biết rõ khó tránh khỏi muốn khẩn trương bắt đạo đại năng. Nhìn Diệp Thần như một cái bóng của mình, vốn có bao nhiêu mắt, mặt cũng có. Đạo đại năng lặng lặng nhìn Diệp Thần, cũng không biết là nghĩ gì. Thần sắc của nàng bình đạm, nhưng mà trong đôi mắt cảm xúc chấn động xoẹt qua. Huyền khí của ta có thể giải độc cho ngươi. Diệp Thần bị đạo đại năng nhìn thì xấu hổ lên tiếng giải thích. Đạo đại năng là hơi vô lực gật đầu. Mà ở chung với đạo đại năng, Diệp Thần luôn có cảm giác áp lực không hiểu, khả năng là do tính cách và thực lực đạo đại năng cho nên như vậy. Thanh kiếm trên ngực của ngươi là lời phát ra độc tố, ta rút kiếm ra thay ngươi nhưng mà không thể quá nhanh, cẩn chậm chạp rút ra. Diệp Thần mở miệng nói, nhìn qua ngực đạo đại năng, lửa thanh kiếm gãy xâm nhập sát thịt của nàng, miệng vết thương cần phải xử lý, nhưng mà làm lữ thì hơi bất tiện. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua đạo đại năng, bất đắc dĩ nói, nếu như ta động thủ rút kiếm, sợ rằng mạo phạm rồi. Đạo đại năng nghe Diệp Thần nói thế thì từ chối cho ý kiến, nàng nhắm mắt lại. Phòng bị giữa nam và nữ ở hạ yêu nhất tộc không có nghiêm trọng như vậy, sống chết trước mắt là dùng tâm tính đạo đại năng là không câu lệ tiểu tiết. Thế đạo đại năng nhắm mắt lại, Diệp Thần há hốc mồm, có đồng ý hay không cũng phải nói chứ, hẳn là nhắm mắt chính là tùy hắn. Nghĩ lại cũng thế, hạ yêu nhất tộc đoán chừng là ưu tú, đều rất trực tiếp, không giống nữ tử như loại tính toán thiệt hơn. Bất cứ giá nào nếu không sẽ tốt cho đạo đại năng, vạn nhất người chấp phát điện trà tới sơn động thì quá nguy hiểm. Diệp Thần ngừng hóa huyền khí phi đao, lúc này cắt quần áo rách dưới trên ngực trái đạo đại năng. Đạo đại năng cũng triệu hồi thủy hệ huyền khí của nàng đi, càng khiến nàng xinh đẹp động lòng người. Bất luận là nam tự nào thấy mỹ nữ tuyệt thế như đạo đại năng, chỉ sợ là không áp chế được dục vọng long minh. Sau khi cắt xẻ và rách đi, ngực trái đầy đạn của đạo đại năng hiện lên trước mặt hắn. Nhìn thấy ngực của nàng, hắn có chút xúc động đưa tay. Thấy một màn như vậy, Diệp Thần không khỏi khởi nghĩ, đó là Ali biến hóa tình cảnh, không biết đạo đại năng và Ali ai lớn hơn. Cuối cùng có tâm tư xấu xa gì, Diệp Thần bắt buộc không nên suy nghĩ bậy bạ. Chà nắm có vết tích mồ hôi, dù là lâm trận đối địch sinh tử một đường, hắn chưa từng khẩn trương như vậy. Chỉ thấy vết thương của nàng che kín máu đen, nhìn mà giật mình, làm cho Diệp Thần thanh tịnh một ít, bài trừ tạp niệm trong lòng. Tay phải đưa tới nắm chặt thành đoạn kiếm, tay trái rót đại lượng huyền khí vào chữa trị vết thương ngực trái đạo đại năng. Dùng huyền khí trung hòa độc tố, chậm rãi rút thanh kiếm gãy này ra. Động tác Diệp Thần cực chậm, e sợ hơi nhanh một chút vết thương mở rộng. Đạo đại năng lông mày run run, không biết là đau đớn hay vì gì. Nàng là Bắc Hải Vương đạo đại năng, làm sao ngày hôm nay cởi quần áo ngồi trước mặt một nam nhân? Tuy nàng không câu lệ tiểu tiết, nhưng mà nội tâm cảm xúc khó tránh khỏi phức tạp. Hải yêu nhất tộc khác với hải yêu tộc khác, hải yêu nhất tộc thông hồn với nhân loại rất nhiều, giống như là mẫu thân đạo đại năng là nhân loại, cho nên nàng có thể biến ảo bản thể, cũng không phải là hình thái hải yêu chân chính, mà là lừa người lừa yêu. Nữ tử hải yêu nhất tộc đối đãi với tình yêu rất trung tình, cả đời của nàng chỉ có một người bầu bạn. Đạo đại năng mặc dù không có mở mắt, nhưng cảm giác được bộ dáng khẩn trương của Diệp Thần. Tuy đạo đại năng có rất nhiều tộc nhân, nhưng mà chưa người nào thân mật với nàng như vậy, cho dù là thân nhân cũng không có. Trong hoàng cung Bắc Hải của nàng, phạm vi mấy trăm dặm xung quanh kiến trúc của nàng chỉ có mình nàng ở mà thôi. Thời điểm nàng cô độc cũng chỉ nhắm mắt lại cảm ứng sinh hoạt của người hải yêu nhất tộc, không có liên hệ với bao nhiêu người. Nội tâm đạo đại năng vĩnh viễn bình tĩnh như nước hồ thu, mà bây giờ mặt nước có một cái tảng đá ném vào, sóng gió nổi lên, nhưng mà trong nháy mắt xuất hiện gợn sóng khôi phục bình tĩnh lại.